Thể tu chi tổ, chương 468, trợ giúp. Góc truyện audio.com, tại một cái có chút tinh xảo trong động phủ, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham bàn ngồi ở trung ương. Phan Nham một mặt phẫn hận nói, gia hỏa kia thế mà cùng luyện giận trung kỳ tu sĩ đều thu nhiều linh thạch như vậy, quá không biết xấu hổ, ngũ sư huynh ngươi cũng vậy, thì tin tưởng hắn như vậy. Hoàng Tiểu Vân hừ lạnh nói, tuy nhiên ta không biết lời hắn nói là thật là giả, nhưng là hắn tại thu lấy ta linh thạch thời điểm, để ta nhìn thấy hắn túi chữ vật, cái kia trên túi chữ vật có rất rõ ràng cổ độc môn tiêu ký cùng hơn một năm trước người kia giống như đúc, nếu là cùng cổ độc cửa không khóa hệ căn bản không dám dùng dạng này túi chữ vật nguyên cơ hắn theo như lời nói, ta có 7-8 phần tin tưởng, chỗ lấy cuối cùng ta lấy ra thông linh pháp khí chính là vì hấp dẫn chú ý. Của hắn coi như gia hỏa này một năm sau thời gian không đem chúng ta đi gặp cổ độc môn đệ tử cũng sẽ mời quen biết người vây giết chúng ta, đến lúc đó một dạng là cơ hội của chúng ta. Phan Nham ánh mắt sáng lên nói, hắn xin người, rất có thể cũng là cổ độc môn tu sĩ. Hoàng Tiểu Vân gật gật đầu trầm ngâm biết nói, lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, đầu tiên, muốn trước dò xét hạ vị này luyện khí đại viên mãn thân phận của tu sĩ, tiếp theo chúng ta muốn trở về xin đại sư huynh bọn họ hỗ trợ. Phan Nham nghi ngờ nói, không phải liền là dò xét cổ độc môn chỗ sao? Hoàng Tiểu Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, đã cổ độc môn trúc cơ kỳ đệ tử đi ra chấp hành nhiệm vụ, vậy chúng ta hoàn toàn có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi. Phan Nham hiếm thấy không có phản, bác muốn là dựa theo hắn trước kia tính tình, không thể nói được còn lớn tiếng hơn quát lớn một phen, có thể đi qua mấy năm này tại Bắc Hoang Châu lịch luyện, để đầu óc của hắn chẳng phải cứng nhắc. Cổ độc môn đệ tử kém chút liền để hắn cùng Hoàng Tiểu Vân thân tử, cái này bản thân liền là thâm cừu đại hận, bọn họ báo thù đương nhiên tựa như là Lục Khôn bọn họ muốn tiêu diệt ma linh môn báo thù một dạng. Mà không phải giống những tà tu đó một dạng, tùy thời trở mặt vô tình, lục thân bất nhận, liền xem như thân huynh đệ, có lợi ích chi tranh, liền một dạng có thể hạ giết thù. Hoàng Tiểu Vân đem Phan Nham biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng có mấy phần đắc ý, Lục Khôn trước đó một mực lo lắng Phan Nham tính tình, nếu một người xông xáo tu tiên giới coi như thực lực mạnh hơn, cái kia chết đầu óc khẳng định. Sống không quá một năm, hiện tại hắn Hoàng Tiểu Vân thông qua những năm này nỗ lực rốt cục đem Phan Nham khái niệm đào ngược không ít, tuy nhiên vị tiểu sư đệ này nhìn thấy bất bình sự tình vẫn là không nhịn được sẽ quản trên một ống, nhưng ít ra sẽ không mù quáng. Hắn nói tiếp, ta sở dĩ muốn xin đại sư huynh bọn họ, thứ nhất là sợ hai chúng ta thực lực không đủ, có mấy vị sư huynh tương trợ tất nhiên thực lực tăng nhiều, mà lại năm đó cũng đã nói, chúng ta muốn nhiều luyện tập phối hợp, thứ hai có đại sư huynh tại, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ động tĩnh, đại sư huynh đều có thể phát giác một hai, để cho chúng ta an toàn tính gia tăng thật lớn, thứ ba nha, cũng là bực này đối với thể tu hữu dụng chi vật, khẳng định phải cùng mấy vị sư huynh chia sẻ, nói không chừng đối với trước mắt nung bẩn giai đoạn một dạng hữu dụng. Phan Nham đồng ý nói, vẫn là ngũ sư huynh suy tính chu đáo, tính toán thời gian, 5 năm cũng kém không nhiều. Hoàng Tiểu Vân cười nói, kỳ thực cái này vàng tiền đem chúng ta lưu tại nơi này, trừ để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác bên ngoài, càng là có thể giám thị chúng ta, phòng ngừa chúng ta chạy trốn, hắn có thể giám thị chúng ta. Vậy chúng ta vừa mới nói chuyện, chẳng phải là... Hoàng Tiểu Vân lắc đầu nói, yên tâm, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ, lúc trước chúng ta cùng đợi tại Nam Triều Châu trong khoảng thời gian này, đã từng giải qua cổ độc môn tình huống, biết nơi này phường thị đều là còn lại kém một bậc môn phái đang quản để ý, cái này cổ độc môn phảng phất như là một cái ẩn thế môn phái một dạng, mà cái này linh trạch trong phường thị, là còn lại hai môn phái kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn, tu sĩ này lâm thời động phủ. Cùng cổ độc cửa không khóa hệ, nhiều nhất nơi này có nhãn tuyến của hắn. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Vân ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt chỉ ý nói, đáng tiếc hắn căn bản không biết thể tu có thể biến hóa khuôn mặt mà lại chúng ta tu vi thật sự đạt tới chút cơ sơ kỳ trình độ, ta lúc tiến vào đã nhìn qua chỉ có trong đại sảnh có cái luyện khí hậu kỳ nam tử phụ trách tầm thường khách nhân tiếp đãi, chúng ta giấu giếm qua tai mắt của hắn dễ như trở bàn tay. Phan Nham nghe Hoàng Tiểu Vân nói như vậy, liền yên tâm lại, nói, vậy chúng ta phía dưới đi làm cái gì đâu? Hoàng Tiểu Vân nói, dạng này ta lấy chút cơ kỳ thân phận của tu sĩ ở chỗ này lại thuê một cái động phủ thuận tiện làm việc, sau đó tiểu nham từ ngươi thì chạy tới Thâm Nguyên Thành tìm hạ nhị sư huynh, đem sự tình nói rõ với hắn, tin tưởng nhị sư huynh nhất định chống đỡ hành động của chúng ta, mà lại thời gian 5 năm nhanh đến, để nhị sư huynh mang theo bế quan 5 năm những sư huynh đệ khác cùng một chỗ tới, về phần ta, ngay ở chỗ này tiếp tục dò xét một phen, trọng điểm quan sát vị kia được xưng là ngoại môn chấp sự cổ độc môn đệ tử. Hành động phương diện, Phan Nham đều là lấy Hoàng Tiểu Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, mấy năm qua này tại Bắc Hoang Châu kinh lịch cũng nói Hoàng Tiểu Vân so với hắn suy tính toàn diện nhiều. Sau đó, hai người đầu tiên là đem khuôn mặt cải biến một phen, đổi một bộ quần áo, có chút cẩn thận rời đi cái này động phủ, âm thầm thi triển ẩn thân thuật tùy tiện giấu giếm được trong đại sảnh nam tử. Phan Nham rời đi nơi này động phủ khách sạn về sau, hiển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi, hướng về Thâm Nguyên đảo ngự khí bay đi. Mà Hoàng Tiểu Vân thì lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi trọng mới đi vào nơi này, trong đại sảnh vị kia luyện khí hậu kỳ nam tử nịnh nọt giữa, mới thuê một cái động phủ thời gian một năm, lấy thuận tiện hắn thường xuyên ra vào. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Vân bằng vào thể tu thủ đoạn, nhẹ nhõm theo dõi cái này hư hư thực thực cổ độc môn đệ từ ngoại môn chấp sự, dần dần biết người này gọi là Vàng Tiền, chẳng qua không phải cái gì chấp sự, mà chính là một vị trợ giúp cổ độc môn bàn bạc ngoại giới đệ tử mà thôi. Mà lại cái này Vàng Tiền chưa thỉnh thoảng hỏi một chút động phủ khách sạn nam tử, bọn họ có không hề rời đi qua bên ngoài, thì đợi ở cái này trong phường thị pha trộn cũng không có liên lạc cổ độc môn đệ tử. Cái này để Hoàng Tiểu Vân hoàn toàn yên tâm, nói rõ người này theo như lời nói là thật cổ độc môn đệ tử một năm sau. Sẽ ra ngoài một số đệ tử chấp hành nhiệm vụ sự tình. Trừ phi vị này Vàng Tiền, vẻn vẹn muốn cái kia hơn 700 linh thạch đối với nhất cấp thông linh pháp khí không có hứng thú thế nhưng là nếu là hắn không có hứng thú, như thế nào lại dám thị hai người bọn họ đây? Mà một bên khác Phan Nham, trên đường có chút thuận lợi, đi vào Thâm Nguyên trong phường thị, đem những năm này kinh lịch cùng đối với ngân tầm cổ độc ăn mòn độc phát hiện nói cho Triệu Thanh Thiên. Triệu Thanh Thiên nghe xong trừ bọn họ phát hiện cát sa trùng nhục chi bên ngoài, lại phát hiện một loại có thể tăng tốc thể tu thối thể đồ vật mà lại đối với thối cốt kỳ sau này thể tu cảnh giới đều có tác dụng nhất định. Không nói hai lời, hắn lập tức cùng Tần Ngọc Thư chào hỏi một tiếng, mang theo Phan Nham tiến về hỗn loạn chi hải. Tuy nhiên Triệu Thanh Thiên cũng chưa từng đi nơi đó, nhưng là Lục Khôn tự mình họa qua một tấm bản đồ cho hắn, nguyên cớ muốn tìm được yêu linh đảo cũng không tính khó khăn. 21.089 cách chương.